Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Hạ Thanh U lạc bại. Tốt, Vương Thần nhấc chân lên, đi từ từ hướng Tống Khánh Thạc, hắn bộ pháp tùy ý tản mạn, nhìn không giống như là cùng người đối địch, càng giống là ở trong núi tản bộ. Đi mau đến Tống Khánh Thạc trước mắt thời điểm, hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng một trường. Thoạt nhìn không có chút nào lực đạo, đập vào Tống Khánh Thạc ngực. Oanh, phốc, Tống Khánh Thạc hoảng hốt, đối phương nhẹ nhàng vỗ, hắn cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đập vào lồng ngực của mình, như có một tòa đại sơn nện trên người mình. Ngũ tạng cỗ chấn, một ngụm máu tươi phun ra, trên không trung nở rộ dẫm một cái huyết hoa, thân thể của hắn hướng về sau lui nhanh, đăng đăng đăng. Một mực lui nhanh đến lôi đài biên giới. Thân thể một cái đứng không vững. Đặt mông ngồi tại lôi đài biên giới. Từ trên lôi đài tuột xuống. Bịch một tiếng. Một đầu đập xuống đất. Ông toàn bộ diễn võ trường đều loạn cả lên. Miểu sát. Cái này. Người ở chỗ này đều choáng váng. Không có khả năng. Tiểu tử này dùng cái gì yêu pháp. Đệ tử mới mở mịt. Bọn hắn không nhìn ra Vương Thần một trưởng này ảo diệu. Chỉ cảm thấy cái sau nhẹ nhàng đánh ra một trường. Cường đại Tống Khánh Thạc liền bị đánh hộc máu xuống đài. Cái gì? Một đám trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Vừa mới bọn hắn còn tại nói Vương Thần thất bại. Kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người. Đặc biệt là tam trưởng lão. Mặt phấn đỏ bừng. Sắc mặt có chút không nhịn được. Ha ha ha. Chỉ có Lưu trưởng lão một người cười to. Hắn đắc ý nhìn các trưởng lão khác một chút. Một đám trưởng lão sắc mặt quái dị. Thắng. Vương sư huynh thắng. Vẫn là miểu sát. Đại Yên Vương triều đệ tử từng cái nắm chặt nắm đấm. Kích động ngao ngao gọi. Uy. Tiểu tử. Mới vừa rồi là ngươi nói Vương Thần thắng ngươi liền ăn lôi đài. Đi ăn đi. Lăng Liệt chỉ vào vừa rồi tuyên bố muốn ăn lôi đài đệ tử. Mở miệng nói ra, ha ha ha, đi ăn đi, mau ăn a. Đại Yên nước một đám người nhao nhao ồn ào. Vậy đệ tử mặt hắc như carbon, xám xịt rời đi. Vương Thần nhìn thoáng qua từ dưới đất bò dậy Tống Khánh Thạc. Nháy mắt mấy cái, Tống sư huynh, đa tạ, ha ha, ngươi. Tống Khánh Thạc sắc mặt màu đỏ tím. Hắn vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn, để Vương Thần nhận thua. Bây giờ bị cái sau một trưởng đánh xuống lôi đài. Phất ống tay áo một cái. Quay người rời đi. Ha ha ha. Không ít người đối bóng lưng của hắn chế giễu. Để hắn xấu hổ vô cùng. Vương Thần bước chân khẽ động. Tiêu sái từ trên lôi đài phiêu nhiên mà xuống. Không tệ. Tiểu tử ngươi. Rất tốt. Đại trưởng lão cũng đối Vương Thần lớn thêm tán thưởng. Một chút đệ tử nhìn không ra Vương Thần trưởng pháp huyền diệu. Không có nghĩa là lão già này cũng xem không hiểu. Trương Ngạo Tiết cũng xuất thủ. Nàng kiếm pháp lăng lệ. Một cái chiến lực bảng top 100 đệ tử. Bị nàng một kiếm liền đánh bay. Lý Kỳ cũng là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Giống như Hồ Nhất Đao. Hắn ngay cả binh khí đều vô dụng. Một quyền liền đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Chiến lực bảng 10 vị trí đầu đệ tử từng cái nổi lên mặt nước. Bọn hắn từng cái thực lực cường đại, 2-3 lần liền giải quyết đối thủ. Vòng thứ nhất tỉ thí rất nhanh kết thúc, 160 người đệ tử tấn cấp, tiến vào vòng thứ hai tỉ thí. Tốt, vòng thứ nhất kết thúc, phía dưới chúng ta bắt đầu vòng thứ hai tỉ thí. Vòng thứ hai cùng vòng thứ nhất, vẫn là mỗi người rút một cái thẻ số. Đại trưởng lão nói, lại có trưởng lão thả một cái dương tại trên đài cao. Cùng lần trước vòng thứ nhất, Vương Thần bọn người nhao nhao đi lên rút một cái thẻ số. Ta là số 99, ngươi là nhiều ít hảo. Hạ Thanh U hỏi, số 1, ta là số 1, cái thứ nhất ra sân. Vương Thần nhìn thoáng qua trong tay thẻ số. Sắc mặt quái dị nói, Hạ Thanh U, tiểu não bu lại, có chút ngạc nhiên, ngươi lại là số 1, người đầu tiên xuất thủ. Tốt. Thứ hai loạn tỉ thí bắt đầu. Cùng vòng thứ nhất quy tắc. Số 1 cùng số 2 lên đài tỉ thí đi. Đại trưởng lão ngồi vào trên ghế. Mở miệng nói. Vương thần, hắn lại là người đầu tiên xuất thủ. Có đệ tử ngạc nhiên nói. Lý Kỳ nhìn thoáng qua trên đài hai người, khinh thường nhẫn nhịn một chút. Vương thần, bình luận, Trương Thanh Mạt, chiến lực bảng thứ 81. Lần này vương thần nhất định phải thua. Ta nhìn chưa hẳn, vương thần vừa mới căn bản cũng không có hiển lộ nhiều ít thực lực. Người này không đơn giản, ta nhìn hắn tiến 10 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Trương Ngạo Tiết rất xem trọng vương thần, nàng như có điều suy nghĩ mở lời. Ha ha, Trương Ngạo Tuyết, người cũng quá để mắt hắn. Ta cảm thấy ván này hắn treo. Hồ Nhất Đao cũng mở miệng. Hắn không đồng ý Trương Ngạo Tiết cách nhìn. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Đại trưởng lão cũng đối cuộc tỷ thí này rất có hứng thú. Trương Thanh Mạt đi. Dù sao chiến lực bảng người thứ 81. Trong ngoại môn đệ tử đã là bạt tiêm tồn tại. Vương thần một cái đệ tử mới. Muốn thắng hắn rất khó. Nhị trưởng lão suy tư một phen. Hắn lắc đầu. Các trưởng lão khác nhận đồng gật đầu. Cảm thấy nhị trưởng lão nói có đạo lý. Chỉ có Lưu trưởng lão một người mỉm cười. Vương thần, có ý tứ. Người một cái đệ tử mới có thể đi đến một bước này rất đáng gờm rồi. Đáng tiếc, người gặp ta, liền đến này là ngừng đi. Trương Thanh Mạt sắc mặt bình tĩnh. Đương nhiên nói, vương thần nhún nhún vai. Có phải hay không tất cả đệ tử cũ nói chuyện đều là cái dạng này? Tự đại vô cùng, không coi ai ra gì. Hắn mỉm cười, tốt a, nhiều lời vô ý, so tài xem hư thực đi. Mời ra tay đi, một chiêu, giải quyết ngươi. Trương Thanh Mạt duỗi ra một đầu ngón tay. Hắn thân thể nổ bắn ra mà ra. To lớn cước lực, tại cứng rắn trên lôi đài lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Hắn đá ngang tựa như một cây roi thép, mang theo một trận cuồng phong, thẳng quét vương thần bộ mặt. Vương thần khẽ cười một tiếng, tỉ thí công phu quyền cước. Hắn thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Dưới chân hắn khẽ động, thân thể màu trắng thoát ra, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo bóng trắng. Hắn đồng dạng một cái lăng liệt đá ngang đá ra, cùng Trương Thanh Mạt thiết thối đối cứng. Oanh, răng rắc. Trương Thanh Mạt đùi phải ứng thanh mà đứt, thân thể của hắn bị tung bay, rơi vào thời điểm, người đã rơi trên mặt đất, hắn không khỏi kinh hãi, nhìn xem trên lôi đài vững như Thái Sơn thiếu niên thân ảnh. Hắn không rõ, đối phương chỉ là một cái thối cốt 5 tầng võ giả. Nhục thân làm sao bền bỉ như vậy? Hắn cảm giác chân của mình giống như đá vào một cây trên cột sắt. Cái gì? Vẫn là miểu sát. Dưới đài mấy vạn đệ tử yên tĩnh trở lại, há hốc mồm ra. Chiến lực bảng người thứ 81 cường giả cũng chịu không được hắn một chân. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Yêu nghiệt, biến thái, hình người hung thú. Có đệ tử chép miệng một cái đi. Khá lắm, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Tiểu tử này thật sự là lại khiến người ta giật nảy cả mình. Có trưởng lão nói thầm. Ha ha, xem ra ta Thanh Huyền Tông lại ra một cái không tầm thường nhân vật. Đại trưởng lão có chút cảm thán. Vui vô cùng, có chút bản sự, chỉ thường thôi. Lý Kỳ Y nguyên khinh thường. Vương thần biểu hiện ra thực lực, hắn cũng không có để ở trong lòng, nhỏ giọng nói. Hừ, Trương Ngạo Tiết nhíu mày. Khinh thường nói ra, Lý Kỳ, ngươi cũng quá tự đại đi. Ta đến hỏi ngươi, ngươi thối cốt 5 tầng thời điểm, nhưng có thực lực như vậy. Ngươi, Lý Kỳ nghẹn lời. Đúng vậy a, hắn vẫn chỉ là cái đệ tử mới. Chúng ta dùng thời gian 5 năm, còn ở lại chỗ này cái ngoại môn đau khổ dẫy dụa. Chúng ta lại có cái gì tư cách chế giễu vương thần? Ngẫm lại chúng ta 5 năm trước lúc này đang làm gì? Đồng dạng, 5 năm về sau, vương thần lại sẽ có dạng gì thực lực? Hồ Nhất Đao cảm thán nói. Nhìn qua trên lôi đài thanh tú thiếu niên, tất cả đại yên vương triều đệ tử thoáng như cách mộng. Cái trước tại Thanh Huyền Tông quật khởi đã không người có thể ngăn cản. Nhóm người mình khoảng cách với hắn sẽ chỉ càng ngày càng xa. Ai? Lăng Tuyết Nhạn than nhẹ một tiếng. Nàng ánh mắt mê ly, thì thào nói nhỏ. Nếu như lúc trước ai? Nào có cái gì nếu như? Vương thần nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài. Vòng thứ hai tỷ thí tiếp tục tiến hành. Hạ Thanh U gặp cường đại đối thủ. Cùng nàng quyết đấu lại là chiến lực bảng thứ hai Trương Ngạo Tuyết. Hai nữ vừa lên đài. Trong đám người liền đưa tới một trận sóng to gió lớn. Hai nữ đều là mỹ nữ. Một trắng một đen. Trương Ngạo Tuyết giống như đêm tối tinh linh. Tỉnh táo như nước. Hạ Thanh U tựa như bay xuống nhân gian trích tiên. Phiêu giật tĩnh mịch. Không nhuốm bụi trần. Thanh U sư tỷ nguy hiểm. Đối thủ của nàng lại là Trương Ngạo Tuyết. Có người lắc đầu. Vì Hạ Thanh U đáng tiếc. Đúng vậy a. Thanh U sư tỷ tại cường đại cũng không thể nào là Trương Ngạo Tuyết đối thủ. Có đệ tử nói. Hì hì. Ngạo Tuyết sư tỷ. Thật không nghĩ tới. Ván này có thể đối phó với ngươi tay. Thanh U thật sự là may mắn. Hạ Thanh U mỉm cười nói. Trương Ngạo Tuyết ngậm thủ. Thanh U sư muội. Người cũng không tệ. Người so 5 năm trước ta không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Sư tỷ cũng là vạn phần bội phục. Ha ha. Sư tỷ nói đùa. Thanh U nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Hạ Thanh U nháy mắt mấy cái. Trương Ngạo Tuyết xuất ra linh kiếm. Nói ra. Hai chúng ta cũng không cần ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng. Thanh U sư muội, ra tay đi. Còn xin sư tỷ thủ hạ lưu tình. Hạ Thanh U liền ôm quyền. Tiện tay cũng xuất ra mình linh kiếm. Sáng loáng choang. Hai tiếng kiếm minh xông thẳng tới chân trời. Hạ Thanh U xuất thủ trước. Huy động bảo kiếm trong tay. Xuất thủ 10 phần lăng lệ. Nàng biết đối thủ cường đại. Không dám khinh thường. Vừa lên đến liền lấy ra mạnh nhất chiến lực. Trương Ngạo Tuyết mỉm cười. Huy động trường kiếm trong tay. Dễ như trở bàn tay ngăn lại đối thủ tất cả công kích. Không uổng phí mảy may khí lực. Đương đương đương. Xoát xoát xoát. Một đen một trắng hai thân ảnh. Trên lôi đài lấp lóe giao thoa. Một cái toàn lực ứng phó thở gấp liên tục. Một cái nhẹ nhõm tùy ý. Lập tức phân cao thấp. Giao thủ mười mấy chiêu về sau. Hạ Thanh U dừng lại thân hình. Nàng thở dài ra một hơi. Thở nhẹ nói. Sư tỷ thực lực cường đại. Thanh U không phải là đối thủ. Thanh U nhận thua. Người cũng không tệ. Trương Ngạo Tuyết gật đầu. Cùng Hạ Thanh U sóng vai đi xuống lôi đài. Nhận thua. Thanh U sư tỷ không phải là đối thủ của Trương Ngạo Tuyết. Đáng tiếc. Có đệ tử thầm than. Đúng vậy a. Thanh U sư tỷ dù sao cũng là đệ tử mới. Làm sao có thể đánh qua Trương Ngạo Tuyết loại này chiến lực bảng đỉnh tiêm đệ tử cũ đâu. Nếu là lại cho nàng thời gian 5 năm. Nàng khẳng định không kém gì bất luận kẻ nào. Có đệ tử mới nói. Hạ Thanh U thất bại. Mất đi tấn cấp tư cách. Giờ phút này tấn cấp trong hàng đệ tử. Chỉ có Vương Thần một cái đệ tử mới. Vòng thứ hai tỷ thí kết thúc. 80 cái đệ tử tấn cấp. Cái này 80 người bên trong. Phần lớn đều là chiến lực bảng top 100 đệ tử cũ. Chỉ có Vương Thần một cái đệ tử mới. Đặc biệt dễ thấy. Vòng thứ 3 tỷ thí Vương Thần đối thủ là một cái chiến lực bảng xếp hạng 167 đệ. Tử cũ, đồng dạng bị hắn một chiêu kết quả. Một vòng này tỷ thí lúc kết thúc, chỉ có 40 người tấn cấp tỷ thí. Chiến lực bảng 10 vị trí đầu đệ tử vậy mà không có một cái nào bị soát xuống tới. Xem ra chiến lực bảng đối chiến lực cá nhân khảo thí vẫn tương đối chính xác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.